Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101 đệ 101 chương. Chương 101 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi 52kg thể trọng cùng Nhan Tô Tô. Hình thể tiên minh đối lập làm làn đạn bên trong vô số fan toàn bộ sinh động lên. Vấn đề cái kia, hảo nữ bất quá trăm càng là kêu to không có khả năng, Nhan Tô Tô vội vàng phổ cập. Khoa học một chút, đại gia muốn phân rõ a, giảm chi vẫn là giảm trọng, nếu chỉ là trừ trọng lượng nói, cầy xuống dưới khả năng có mỡ, có cơ bắp còn có hơi nước, nhưng là giảm chi nói, cầy rớt chính là mỡ, mỡ mật độ thấp, thể tích đại nhưng là trọng lượng nhẹ, cơ bắp mật độ đại. Thể tích tiểu nhưng là trọng lượng đại, cho nên đồng dạng thể trọng người, nếu tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể khác biệt rất lớn, hình thể thượng khác biệt cũng sẽ rất lớn. Mặt khác, tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể thấp kia một người, còn không dễ dàng mập lên, bị phổ cập khoa học vẻ mặt fan sôi nổi thỉnh giáo. Cho nên đây là Tô Tô vì cái gì thoạt nhìn như vậy gầy nguyên nhân. Cái gì? Kia Tô Tô ngươi như vậy hình thể còn không dễ dàng béo phì. Câu hỏi như thế nào làm được a, ta gầy không xuống dưới liên tính, còn dễ dàng bắn ngược, giảm một cân béo tam cân thống khổ ai biết a. Công việc lu bù lên hoạt động đoàn đội đem vấn đề chuyển cấp Nhan Tô Tô. Nàng cũng thực nghiêm túc mà trả lời nói, cho nên ta phía trước nói. Đại gia muốn minh xác mục tiêu của chính mình là cái gì? Là tưởng chỉnh thể giảm trọng, vẫn là giảm chi nắn hình, tỉ như ta phía trước tình huống, ta không có cảm thấy chính mình yêu cầu giảm trọng, cho nên ta lựa chọn giảm chi nói, không thể chỉ dựa vào ăn ít tới giảm, hút vào quá ít, có khả năng gây rất chính là cơ bắp, chính là nói, thoạt nhìn thể trọng cân thượng trọng lượng xuống dưới. Nhưng kỳ thật tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể ngược lại lên cao. Tình huống như vậy hả, sự thay thế cơ sở suất có thể là rơi chậm lại. Chỉ cần hút vào nhiều một chút điểm liền lại bắn ngược. Nhân thể là một cái phức tạp động thái cân bằng hệ thống. Ẩm thực thượng tổng sản lượng khống chế nhưng không cần khống chế quá độ. Bảo đảm dinh dưỡng cân đối, tăng mạnh rèn luyện. Ta thể chi chính là như vậy giảm xuống dưới, Nhan lão sư phổ cập khoa học thời gian rõ ràng thâm. Thụ phấn ti hoan nghênh, làn đạn nổ thành một mảnh, ngọa tào, ta Tô hảo chuyên nghiệp, ái anh, ta Tô như vậy sủng phấn sao, chia sẻ kinh nghiệm hoàn toàn không tàng tư. Tô Tô nhìn đến ta a, rèn luyện nói, bơi lội có thể chứ, đây là ta duy nhất có thể kiên trì vận động QAQ cùng hỏi. Xe đạp có thể chứ? Nhảy dây đâu? Người chủ trì cười nói. Tô Tô, cái này đề tài mọi người đều thực quan tâm đâu? Đại gia đang hỏi, rèn luyện nói, người đề cử cái dạng gì vận động đâu? Bơi lội, chạy bộ, xe đạp có thể chứ? Nhan Tô Tô nói, giảm chi nói, này đó đều là có oxy vận động, có thể là có thể, nhưng kiến nghị đại gia kết hợp vô oxy vận động cùng nhau. Rất nhiều vô oxy vận động chính là mọi người xem đến phòng tập thể thao bên trong loát thiết lạp. Bất quá ta cũng đề cử là một ít SIIT. Không chỉ làm ngươi tiêu hao nhiều một ít, còn có thể kích thích cơ bắp sinh trưởng, đề cao sự thay thế cơ sở suất, làm ngươi giảm chi hiệu suất càng cao, cái này đề tài rõ ràng chú ý độ phi thường cao. Đặc biệt là Nhan Tô Tô thượng thể trọng cân tự bạo thể trọng lúc sau. Rất nhiều rõ ràng không phải Nhan Tô Tô fan người cũng từ Weibo hot sớt thượng mộ danh tiến đến. Trúc Tử video, đại lượng dũng mãnh vào lưu lượng làm Trúc Tử video hoạt động đoàn đội luống cuống tay chân ở ngoài. Cũng là vui vô cùng. Quả nhiên, Tô Tô chính là tự mang hot sớt thể chất A. Không làm không xào như cũ hồi hồi nhiệt độ cao quải, người chủ trì nói. Ta xem khán giả đề ra thật nhiều vấn đề. Bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn bộ phận vấn đề tới thỉnh Tô Tô tiến hành giải đáp. Còn thỉnh đại gia thứ lỗi, phía dưới vấn đề này là về hộ gia, vừa mới chúng ta tạo hình lão sư cũng nói, Tô Tô ngươi làn da trạng thái càng ngày càng tốt, là cái gì nguyên nhân đâu. Vấn đề này kỳ thật phức thật sự có kỹ xảo, bởi vì không biết Nhan Tô Tô có hay không mỹ phẩm dưỡng da đại ngôn. Cho nên vấn đề hỏi thật sự mở ra, nếu Nhan Tô Tô muốn vì nào đó gần đây đại ngôn sản phẩm chạm một chút đài. Trúc Tử video cũng không phải thực để ý ý tứ, nhưng Nhan Tô Tô chỉ là nghiêm túc nói. Làn da nói, kỳ thật ăn được, ngủ ngon, làm cơ sở công tác, giống nhau trạng thái liền sẽ không kém mơ siêu ăn nói. Dầu trơn cùng đường phân không cần hút vào quá nhiều, cái này sẽ ảnh hưởng tuyến bã nhờn, làm cho làn da trạng thái không tốt. Ngủ nói, nhất định phải ngủ sớm dậy sớm ngủ đủ thời gian. Nhan Tô Tô nói còn chưa dứt lời. Phát sóng gian bên trong bao gồm người chủ trì đều nhịn không được bắt đầu nở nụ cười. Làn đạn bên trong càng là một mảnh ha ha quái lui tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Ta Tô là tự cấp nàng chính mình vãn tôn sao? Rốt cuộc nàng ngủ sớm dậy sớm thiếu chút nữa làm nhân ra tuyệt địa cầu sinh tiết mục tổ tập. Thể cầu sinh đi. Ha ha ha ha ha ha, ngủ sớm dậy sớm Nhan Tô Tô. Giấc ngủ khủng bố đại ma vương ha ha ha ha ha ha, cuối cùng đã biết Ta Tô đối giấc ngủ chấp nhất từ đâu tới đây ha ha ha ha ha ha, Nhan Tô Tô không rõ nguyên do. Khuôn mặt nhỏ thượng đều là mờ mịt, vẫn là tận trách nói. Ngô, hộ gia nói, bảo ướt cùng phòng phơi là cơ sở công khóa phải làm hào. Tiến giai công khóa là thêm phân hạng, người chủ trì chính mình cũng có vấn đề. Phòng phơi nói, Tô Tô có cái gì tâm đắc sao? Nhan Tô Tô xác thật là cái loại này không tàng tư hảo bảo bảo. Phòng phơi nói, chỉnh thể tới nói, ta càng đề cử vật lý phòng phơi Nga. Chính là che nắng mũ, ô che nắng, kính dâm gì đó. Nếu thật sự không có vật lý phòng phơi điều kiện, lại suy xét kem chống nắng, người chủ trì không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Là như thế này sao? Hiện tại kem chống nắng quảng cáo rất nhiều, động một chút nhiều ít lần gì đó, cho người ta cảm giác, giống như không cần kem chống nắng đều là ở ngược đãi làn da, Nhan Tô Tô gật đầu. Đúng vậy, sau đó thuận miệng liệt kê, hiện tại kem chống nắng chủ yếu thành phần đơn giản chính là hai đại loại. Vật lý kem chống nắng cùng hóa học kem chống nắng. Vật lý kem chống nắng chung nhỏ bé hạt giống nhau là từ nhị oxy hóa thái. Oxy hóa kẽm này đó, thông qua phản xạ tới phòng phơi, hóa học kem chống nắng, dương toan muối loại, vỏ quế toan muối loại cùng muối loại là thường dùng, thông qua hấp thu tới phòng phơi. Nhưng là phía trước có rất nhiều luận văn đều chứng thực. Cực cao bội số kem chống nắng cùng phòng phơi mặt liêu so sánh với thời gian dài xuống dưới vẫn như cũ sẽ tồn tại không đủ. Bất quá mùa hè xuyên quá nhiều lại quá oi bức nói. Lựa chọn kem chống nắng sau đó kịp thời bổ sung cũng là có thể lạp, làn đạn bên trong sôi nổi nói. Ta Tô thật sự hảo chuyên nghiệp, nói Ta Tô là muốn tốt đẹp trang bác chủ đoạt bát cơm sao ha ha ha ha anh. Hẳn là sớm một chút nghe Ta Tô nói. Ta không nên ghét bỏ đánh ô che nắng quá thổ thực hào. Năm nay có thể tỉnh tiền. À, Tô Tô nhìn đến a. Phòng phơi ở ngoài như thế nào mỹ bạch a. Tô, bảo ướt như thế nào làm. Ta là mẫn cảm cơ à, dễ dàng dị ứng. Mà Nhan Tô Tô nhìn đến càng ngày càng nhiều tương quan vấn đề. Nhất giải đáp ở ngoài. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được. Hiện tại nữ hài tử quá để ý ngoại hình, ở tiết mục cuối cùng, người chủ trì liên tục xin lỗi, rất nhiều võng hữu vấn đề Tô Tô không kịp trả lời. Nhưng hôm nay tiết mục đã nghiêm trọng siêu khi, trước tạm thời đến nơi đây đi, cảm ơn đại gia tương đương Tô Tô cho đại gia nói cá biệt đi tương đương, nghĩ vậy sao nhiều người ở chú ý chính mình. Hành động, Nhan Tô Tô nhìn màn ảnh nghiêm túc nói. Ta giảm chi chỉ là vì thực hiện phía trước cùng fan lời hứa lạp. Đang xem tiết mục các ngươi khẳng định đều mỹ mỹ đát. Gầy không gầy, bạch không phải quan trọng nhất, vui vẻ khỏe mạnh quan trọng nhất. Không cần bởi vì này đó không quan trọng vấn đề làm chính mình không vui Nga. Ta thực ái đại gia cũng nhất định phải ái chính mình nha tương đương, nói. So một cái cùng Mạn Lâm học được so tâm bán manh tư thế, làn đạn bên trong lại là một mảnh AWSL. AWSL, ta tô hảo manh, càng ngày càng thích làm sao bây giờ? Hoa, ngạnh hạch bình hoa nguyên lai như vậy sủng sao? Phấn phấn, thật không hổ là ngạnh hạch bình hoa a. Một kỳ tóc sâu như vậy hàng khô tràn đầy. Lợi hại như vậy đẹp còn như vậy manh ta thiên. Lần đầu tiên nhìn đến nữ minh tinh như vậy chuyên nghiệp phổ cập khoa học. Ái, ô, tô tô chúng ta cũng siêu cấp ái ngươi. Ôm lấy, ngào ô tương đương cảm ơn tô tô. Dây MS, ta làm tô tô giảng yếu điểm bút ký. Dán ở F-Sex trang web. Muốn dây MS tự rước a, màn ảnh tắt đi thời điểm. Nhan tô tô đứng dậy hướng bên cạnh nhân viên công tác liên tục nói lời cảm tạ. Tiễn đi nhan tô tô, chúc tử video hoạt động đoàn đội đều đang nói. Hoa, hôm nay tô tô thật là không chút nào cố sức lại thượng hot search. Kia đương nhiên rồi, hôm nay tô tô nói tất cả đều là nàng chính mình kinh nghiệm. Hàng khô tràn đầy hảo sao, ta đi theo học thật nhiều. Nói tô tô rõ ràng không có chuẩn bị a. Thuận miệng là có thể nói ra như vậy nhiều đồ vật. Thật là lợi hại. Đúng vậy, tô tô thật là bằng trên thực lực hot search, không giống cái kia ai ai ai. Trong chốc lát cùng XX sái muội, trong chốc lát cùng XX xé bước, trong chốc lát cùng XX chia tay. 3 ngày hai đầu ăn nàng những cái đó siêu dưa ta đều mệt mỏi, sau đó đại gia không khỏi thổn thức. Cho nên nói, tô tô thật đúng là không phải ngẫu nhiên bạo hồng, hoàn toàn là bằng thực lực hồng a. Về sau có thể tưởng tượng, bởi vì thời gian đã không còn sớm. Nhan tô tô liền trực tiếp trở về ký túc xá. Nàng hiện tại trụ địa phương đã thay đổi một cái. Nghe nói an toàn tính cùng tư mật tính đều hảo rất nhiều. Dù sao nhan tô tô cảm thấy, phương tiện là được, nàng đối nàng hiện tại mức độ nổi tiếng còn hoàn toàn không có gì cảm giác. Nhan tô tô tháo trang sức, tắm rửa. Sau đó lợi dụng khoảng cách thời gian soát một soát mới nhất luận văn. Nhìn xem Trích Hiếu, thực mau liền đến nàng ngủ sớm dậy sớm thời gian điểm. Trực tiếp nằm yên bình, Phùng Mạn Lâm cùng Tôn Hiểu Bắc liên hoàn đoạt mệnh cô tự nhiên là thỏa thỏa mà bỏ lỡ, Phùng Mạn Lâm ở trong đàn thập phần phát điên. À, tô tô có phải hay không lại ngủ à. Lâm Thiên Lộ, ngoặc kép, cái này điểm. Không ngoài ý muốn đi, Khâu Nhạc, ta cho rằng Mạn Lâm hẳn là đã sớm biết, tiểu tỷ tỷ giấc ngủ, Vượng Sai, mà Nhan Tô Tô, giấc ngủ sung túc 8 giờ bên trong. Huy bùa thượng đề tài đã qua vài luân, chờ nàng tỉnh lại, làm dinh dưỡng bữa sáng, ăn xong cơm sáng, bởi vì là cuối tuần do dự muốn hay không đi công ty thời điểm. Phùng Mạn Lâm bởi vì muốn lên chạy sâu, rốt cuộc đả thông nàng điện thoại. Tô Tô, người mau nhìn xem Weibo, nhà ngươi người đại diện phải cho ngươi tiếp cái quỷ gì đại ngôn. Ái Mỹ bảo là cái gì ngoạn ý nhi, dầu gội bánh quy cũng so loại này lâu bức mỹ phẩm dưỡng da hảo sao. Còn được xưng cái gì hàng nội ánh sáng, ngươi nhất định phải khuyên lại ngươi người đại diện a, cấp lại nhiều tiền cũng không được, loại này nhãn hiệu tiếp, ngươi bức cách liền lâu ngươi biết không? Biết không, đại gia ở trong giới hỗn cái gì, còn không phải là hỗn cái bức cách sao? Nhan tô tô đối nàng liên châu pháo dường như lời nói đã thói quen. Nghe xong nàng nói một hơi, mới thong thả ung dung nói. Mạn Lâm ngươi không cần sốt ruột, ta không có chuẩn bị tiếp nhận chức vụ gì đại ngôn a, nàng nói chưa dứt lời. Nàng như vậy vừa nói, Phùng Mạn Lâm càng nóng nảy, ngọa tào. Ngươi không tính toán tiếp, cái kia Ái Mỹ bảo lá gan quá mẹ nó phi, cư nhiên dám lưu ngươi, này trắng trợn táo bạo ở cọ ngươi nhiệt độ, mau tìm ngươi người đại diện, Phùng Mạn Lâm điện thoại treo, Nhan Tô Tô mới thở dài, nàng kỳ thật đến bây giờ cũng không nghe minh bạch sự tình manh mối, Nhan Tô Tô mở ra máy tính Weibo, giao diện, tuy rằng không có đăng ký, nhưng là xem là không có vấn đề. Sau đó nàng liền ở hot search thượng thấy được thăng nhan tô tô đại ngôn Ái Mỹ tâm thăng NSAN tô tô vẻ mặt. Ngốc, lão bản nói a, nàng không cần đại ngôn cái gì sản phẩm, ái mỹ tâm, tên này như thế nào nghe tới có điểm quen tai. Nàng chọc đi vào, nhan tô tô tiểu thư nghĩ đại ngôn ta tư sản phẩm hoàn toàn mới một thế hệ ái mỹ bảo. Ngài đáng giá có được tương đương, phía dưới hình minh họa là ái mỹ tâm tập đoàn tổng tài thi Đông Bảo Tiên. Xin cùng nhan tô tô tiểu thư chụp ảnh chung, vừa thấy ngài, đúng là hôm trước nhan tô tô. Phía dưới còn có kỹ càng tỉ mỉ sản phẩm giới thiệu. Ái mỹ tâm tập đoàn tân một thế hệ sản phẩm ái mỹ bảo là ta tư 20 năm dốc lòng nghiên cứu. Phát minh hoàn toàn mới công nghệ cao sản phẩm, vận dụng tập đoàn nghiên cứu phát minh bộ ở lượng tử y học giới đột phá tính phát hiện. Lượng tử y học là 21 thế kỷ công nghệ cao y học xu thế. Ái mỹ bảo thông qua lượng tử hạt siêu vi đặc tính cùng cao tần năng lượng Potter tính. Có thể nhanh chóng xuyên thấu cũng tự do ra vào tế bào. Kích phát nhân thể các hạng tiềm năng, an toàn, tự nhiên, ôn hòa mà chữa trị tế bào. Gia tốc tế bào phân liệt tốc độ cùng thay thế năng lực. Đạt tới mỹ dung dưỡng nhan, giảm trọng giảm chi thậm chí trì hoãn giả cả công hiệu một lượng tử là một loại có phi liên tục vận. Động năng lượng sóng hạt siêu vi, có hai đại đặc tính, tức hạt siêu vi đặc tính cùng cao tần năng lượng Potter tính. Lượng tử lớn nhỏ so hạt nhân nguyên tử hạch ngoại điện tử còn nhỏ, là so nano càng tiểu nhân lốm đốm, bởi vậy nó có thể tiến vào nhân thể tế bào. Lượng tử có thể sinh ra mỗi giây cao tới thượng trăm triệu thứ chấn động, hình thành cao tần năng lượng sóng. Có thể cùng nhân thể tế bào từ trường năng lượng hình sóng thành cộng hưởng cùng truyền. Giống sóng siêu âm khiết nha giống nhau, chấn động chóp tế bào thượng độc cấu. Về phương diện khác sửa đúng từ trường dao động hỗn loạn tế bào. Hơn nữa chữa trị bị hao tổn tế bào, bổ sung tế bào năng lượng, đề cao nhân thể sinh mệnh lực ái mỹ bảo chọn dùng hoàn toàn mới lượng từ khoa học kỹ thuật. Đem cấp y học giới mang đến hoàn toàn mới cách mạng. Lần này phi thường vinh hạnh có thể mời đến nhan tô tô tiểu thư tới vì ái mỹ bảo đại ngôn. Có thể nói hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhan tiểu thư đối ái mỹ bảo độ cao tán thành, nhan tô tô cũng nhìn không được nữa. Đường trường sốc bàn, giả dối tuyên truyền ngụy khoa học, còn dùng chính mình danh nghĩa lừa gạt fan. Đi tìm chết đi, nhớ trước đây vị kia lĩnh vực đại ngưu nói dối giả dối tuyên truyền. Làm cho toàn bộ lĩnh vực, tính cả chính mình cùng toàn bộ 307 nghiên cứu đều không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống. Nhan tô tô là ghét nhất này đó ở khoa học lĩnh vực nói dối người. Giống loại này dùng ngụy khoa học tới đối quần chúng nói dối ra hỏa cũng không thể tha thứ. Chưa bao giờ dùng Weibo nhan tô tô, bị người toàn võng hắc cũng không thèm để ý nhan tô tô. Vãn nổi lên tay áo. Bắt đầu đăng ký Weibo, nàng chọc tiến cái kia Weibo bình luận khu. Phát hiện tối cao tán bình luận đều là, hoa, quả nhiên là tô tô phong cách, không đại ngôn tác đã. Một thế hệ ngôn chính là công nghệ cao sản phẩm, thoạt nhìn thực đáng tin cậy bộ dáng, lượng tử khoa học kỹ thuật. Ta nhìn công năng, có thể mỹ bạch, giảm chi, nơi nào có thể mua được a? Nhan tô tô vội vàng điểm đến hồi phục khu. Phát hiện mới nhất bình luận bên trong không ít người đang hỏi. Gì, thứ này, như thế nào cùng nhan tô tô ngày hôm qua nói không quá giống nhau? Mỹ đại ngôn, nghe tới như thế nào không quá đáng tin cậy á tử? Nhan tô tô vội vàng nhắn lại. Ta là nhan tô tô. Ta không có đại ngôn các ngươi sản phẩm. Thỉnh chạy nhanh rút về, sau đó nàng tận lực hồi phục người khác. Ta không có đại ngôn nhà này sản phẩm. Thỉnh đại gia không cần tin tưởng, nhan tô tô vất vả hồi phục một hồi lâu. Nhưng nàng lại một đổi mới. Phía trước những cái đó bình luận còn ở, nhưng nàng bình luận không thấy. Quá sinh khí có hay không? Lăn lộn tới rồi hiện tại. Sắp tới giữa trưa, nhan tô tô quyết định không thể chỉ dựa vào chính mình. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ, nhan tô tô vốn dĩ muốn hỏi Phùng Mạn Lâm. Nhưng Mạn Lâm giống như có thông cáo, nàng nghĩ nghĩ, giống như đại gia đối Weibo đều so nàng quen thuộc, vội vàng đi hỏi các lộ trong giới người, Weibo bình luận bị cắt bỏ, xin hỏi thế nào mới có thể làm mọi người xem đến a? Tuyệt địa cầu sinh sáu người đàn, Lâm Thiên Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, tô tô ngươi bắt đầu dùng Weibo, Khâu Nhạc, Hoa, tiểu tỷ tỷ ngươi đăng ký Weibo, Nhậm Phi Dược, tô tô rốt cuộc bắt đầu dùng Weibo sao? Hào Môn Thiên Kiêu đoàn phim đàn, xin đi, ha ha ha ha ha ha, ngươi bị người cắt bỏ bình luận sao, ha ha ha ha. Yên tâm đi, Võng Hữu sẽ chụp hình, Hà Húc Nghiêu. Ngoặc kép, tô tô hẳn là tân đăng ký tiểu hào đi. Sông Nước Phong Vân chủ sang đàn, Chu Anh Đạm, u, rốt cuộc bắt đầu buôn bán. Đồ U Liên, phốc, tô tô ngươi hiện tại mới bắt đầu dùng Weibo sao? Tả Tinh Giác, tô tô gần nhất có rảnh, mau ra đây chơi mấy cục a. Tống Triều Thập chậm gì gì trở về một cái. Cái nào hào, chú ý ta một chút, nhan tô tô. À à à, vì cái gì mọi người đều làm lơ nàng vấn đề, cuối cùng vẫn là Nhất Lạp Trần ai tiểu trong đàn. Mạt, Hoắc Lang hồi phục một cái. Trước chú ý ta, lẫn nhau quan có thể thật danh chứng thực. Lại phát Weibo có công tín lực, nhan tô tô hỉ cực mà khóc. Cảm ơn lão bản, Tôn Hiểu Bác ở trong đàn. Uy, lão Hoắc, ngươi liền như vậy đóng cửa phóng tô tô sao? Ngươi biết nhan tô tô đăng ký Weibo là muốn làm cái gì đi? Ngươi mặc kệ quản sao còn cho nàng làm chứng thực. Đây là hỗ trợ đệ đao. Nhan tô tô chú ý Hoắc Lang, vừa thấy còn cần lại chú ý một người khác. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem sở hữu nhận thức người đều chú ý một lần, sau đó. Cuối tuần hôm nay giữa trưa. Weibo giữa chúng nhóm liền chứng kiến Weibo ngàn năm kỳ quan. Vạn năm không thượng Weibo quốc dân ảnh đế Tống lão sư chú ý một cái tiểu hào. Giữa chúng nhóm dưa vừa mới bắt được trên tay, liền phát hiện đồng dạng N lâu không thượng Weibo ảnh hậu Đồ U Liên. Thị hậu Tả Tinh Giác, đại đạo Chu Anh Đạm, danh chủ trì Nhậm Phi Dực toàn bộ đều lẫn nhau đóng cái này tiểu hào, ngay sau đó. Tiểu Thiên Vương Lâm Thiên Lộ, Đường Hồng Tiểu Hoa Phùng Mạn Lâm, còn có Tươi Mát Khúc Tiểu Vương Tử Hà Húc Nghiêu toàn bộ đều ở cái này giữa chưa lẫn nhau đóng cái. Này tiểu hào, này còn chưa tính, kế tiếp cốt truyện thâm niên dư chúng cũng xem không hiểu. Liền Tinh Hoàn Đại Lão Lê Thứ Cư Nhiên chú ý cái này tiểu hào. Vẫn là đơn phương chú ý cái loại này, dư chúng nhóm trong tay dưa đều khiếp sợ đến niết không xong. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Đây là nào lộ đại lão hạ phàm sao? Sau đó cái này tiểu hào chọc đi vào. Không có chân dung, tên kêu tên bị chiếm dụng ô ô. Chỉ có một cái Weibo. Ta không có đại ngôn ái Mỹ bảo ý đồ. Bọn họ giả dối tuyên truyền. Đại gia không cần tin tưởng a a a a. Hết chương.